Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện Báo, chương 116, 116, CS 116, bọn đạo tặc kêu thảm thiết cuối cùng kinh động trấn nhỏ vệ đội. Bất quá bởi vì Bùi Sâm cùng Igo hàng hóa cũng không có mất đi. Cuối cùng chỉ là không giải quyết được gì, rốt cuộc bị dọa tới rồi bọn đạo tặc sớm đã bỏ trốn mất dạng. Liền bóng người cũng không thấy, Bùi Sâm cảm thấy bọn họ hẳn là được đến không nhỏ giáo huấn. Lấy này đàn đạo tặc phản ứng tới xem, hẳn là dọc theo đường đi đều sẽ không có cái gì phiền toái. Quả nhiên, từ An Đế Quốc đi trước hạ trên đường, trừ bỏ mấy sóng đồng dạng đã chịu kinh hách gây rối đồ đệ. Bọn họ không có thừa nhận nửa điểm tổn thất, nhưng thật ra Igo điền mấy chương tình huống thuyết minh đơn tử. Từ đây cái này trong đội ngũ có tử linh pháp sư làm hộ vệ thương minh thế nhưng ngoài ý muốn có chút danh khí, này đối với Bùi Sâm tới nói là chuyện tốt, tới rồi Hạ Vương triều bên kia, hắn cũng muốn nhanh chóng đem thương đội khung xương cấp đáp lên. Duy nhất phiền toái là Igo lại giả dạng làm hạ phó cũng hoàn toàn không có khả năng như là cái người hầu, tựa hồ mặc kệ ở tình huống như thế nào hạ. Gia hỏa này đều kiêu ngạo yêu nhã mà giống như một vị vương tử. Bùi Sâm vì thế có chút đau đầu, tận lực làm Igo giảm bớt ra cửa số lần, miễn cho trêu chọc xảy ra chuyện gì phi tới. Chính mình bởi vì đông phương người bộ dạng ở hạ bên này hối hả ngược xuôi ngược lại so ở An Đế Quốc bên kia muốn phương tiện nhiều, chờ Vĩnh Hằng Chi Môn khai phục lúc sau, niết mặt hệ thống cũng sẽ chính thức mở ra. Tiến vào cái này server người chơi nhiều ít đều không phải là thuần túy đông phương người hoặc là thuần túy người phương Tây diện mạo, mặc dù là quốc nội người chơi, cũng thích lộng cái tóc vàng đầu bạc lam đôi mắt linh tinh. Nhưng này kỳ thật có lợi cho ở cái này server hoạt động. An Đế Quốc cùng Hạ Vương triều tuy rằng hàng năm chinh chiến không thôi, nhưng đồng thời cho nhau buôn bán nô lệ cùng tù binh con số cũng phi thường khả quan. Này tạo thành bất luận nào một quốc gia cảnh nội đều có đại lượng con lai. Con lai tuy rằng lọt vào kỳ thị, nhưng sẽ không làm bình thường bình dân làm cho bọn họ sinh ra địch ý. Này đã vậy là đủ rồi, bao gồm Bùi Sâm đại hào, cứ việc là đông phương người diện mạo, cái kia tài khoản vẻ ngoài thượng kỳ thật vẫn là có chút phương Tây đặc thù. Lúc này mới có thể làm hắn ở An Đế Quốc nội bình yên hoạt động. Bất quá tiểu hào lựa chọn chính là Arak đại lục làm Giáng sinh mà. Ngược lại không có loại này phiền não, mà kệ cái gì diện mạo đều không sao cả. Lại thuê hạ một chỗ mặt tiền cửa hàng, Bùi Sâm chính thừa dịp bóng đêm trở về đuổi, một bên vội vàng kéo ra diễn đàn nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại mỗi ngày đều chỉ có ở bớt thời giờ thời điểm mới có thể xem một cái diễn đàn. Miễn cho mặt khác hai cái server phát sinh cái gì nghiêm trọng sự mà hắn không biết. Nói thật, thật là vì Bix khối Rubik dầu túi ruột, này vừa thấy, hắn bước chân liền dừng lại, ở Vĩnh Hằng Chi Môn sắp khai phục thời điểm, thật đúng là xảy ra chuyện. Hắn không biết nguyên bản thời gian tuyến tượng có hay không phát sinh như vậy sự. Có lẽ là không có. Rốt cuộc khi đó tựa hồ thanh hồn niên đại còn không có nhanh như vậy xuất hiện khảo nghiệm nhiệm vụ. Hiện tại khảo nghiệm nhiệm vụ xuất hiện vốn dĩ chính là Bùi Sâm, đốt cháy giai đoạn kết quả. Cái này thiệp hắn nguyên bản đều xẹt qua, bởi vì tiêu đề thật sự là lộ ra một cổ không đứng đắn hơi thở. Vì ái điên cuồng vì sao? Báo thù rửa hận chỉ vì ngươi. Này quả thực là liền Úc khiếp sợ bộ đều trúng tuyển không được đặt tên trình độ. Nhưng không biết vì cái gì Bùi Sâm trong lòng vừa động vẫn là click mở nó. Thiệp nội dung phi thường đơn giản, là một cái người chơi dán một chương chụp hình nội dung là một chương phía Nam chính phủ báo chí đầu bản đầu đề nội dung. Vị này người chơi ở chụp hình phía dưới còn đại khái nói một chút tình huống. Phía trước mọi người đều ở cảm khái không đại lão vận khí tốt. Trở thành người chơi bên trong cái thứ nhất cởi bỏ chức nghiệp phong ấn người may mắn. Mắt thấy hắn trở thành thanh hồn thú phong cảnh vô hạn. Quả nhiên lựa chọn kim sắc khảo nghiệm nhiệm vụ đại lão chính là nghiêu bức. sau đó hôm nay ta liền thấy được phía Nam chính phủ đầu bản đầu đề. Huynh đệ, ngươi là cái làm đại sự người a. Bùi Sâm biết không, rốt cuộc vị này Hàn Quốc người chơi vẫn là từ trong tay hắn nhận được kim sắc khảo nghiệm nhiệm vụ. Lúc ấy toàn võng đối hắn sinh ra nhất trí đồng tình. Liền bởi vì nhiệm vụ thật sự là quá hố cha. Bất quá, kim sắc khảo nghiệm nhiệm vụ kỳ thật không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Khó khăn thượng so mặt khác khảo nghiệm nhiệm vụ cao quá nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ lúc sau cũng không có gì đặc thù khen thưởng. Nhưng chỉ có kim sắc nhiệm vụ có khả năng đánh vỡ dài đến 2 tháng nhiệm vụ chu kỳ. Vốn dĩ Bùi Sâm không trông cậy vào các người chơi nhanh như vậy liền phát hiện điểm này. Không thể tưởng được không gia hỏa này còn rất có thiên phú. Làm dư lão bản đồng ý hắn trước tiên thanh toán nhiệm vụ. Không thể tưởng được này sau lưng còn có mặt khác chuyện xưa. Cái kia dư lão bản thật sự rất thảm, Ngọc Điệp Giạp Hát cũng coi như là ở Mạnh Nam Thành rất có danh khí đi. Kết quả nói xong liền xong rồi, tên hỗn đản kia nghe nói là phương Bắc mẫu quân phiệt cậu em vợ. Còn có cái thân thích là phía Nam chính phủ quan lớn. Lần này phía Nam chính phủ cùng quân phiệt đàm phán chính là từ người này chủ đạo. Loại này thân phận bối cảnh nơi nào là dư lão bản như vậy thân phận người có thể chống cự. Không phải, một cái trò chơi vì cái gì phải làm đến như vậy nhân gian chân thật. Hơn nữa dư lão bản thật là cái đại mỹ nhân. Ta đã thấy một lần ai, chết cũng bị chết không minh bạch. Nói vị kia kêu trống không huynh đệ là nhận được cái gì báo thù nhiệm vụ sao? Giống như không có Nga, có người chơi hỏi qua hắn. Không có nhận được nhiệm vụ, hắn còn nói dư lão bản chết phía trước cùng hắn nói. Làm hắn không cần báo thù, hảo hảo hồi thanh hồn thú cái kia nghiên cứu sẽ đi, huynh đệ là thật sự cương. Giải phóng chức nghiệp kỹ năng còn không có mấy ngày đi. Trực tiếp làm hạ như vậy đại sự, chật chật chật, này tuyệt đối là cái thứ nhất khiến cho anh động tượng báo chí người chơi. Bùi Sâm nhìn báo chí thượng nội dung. Cùng với nói cái này đầu bản là tin tức, không bằng nói đây là một phong tìm từ nghiêm khắc lệnh truy nã. Vị này không chỉ có giết chết vị kia kêu Dương Ngộ Kỳ phương Bắc quân phiệt thế lực đại nhân. Vật, còn đem Dương Ngộ Kỳ tỷ tỷ, cũng chính là vị kia quân phiệt Di Thái Thái, cùng nhau tiến đến quân phiệt phó quan, cùng với cùng đôi tỷ đệ này là gì biểu huynh muội quan hệ phía Nam chính phủ họ Tần quan lớn toàn. Cấp giết cái sạch sẽ, cái này hảo, trên cơ bản ở thanh hồn niên đại cái kia server khiến cho sóng to gió lớn. Cơ hồ đem thiên thọc cái lỗ thủng, vị này quân phiệt phái chính minh thủ hạ phó quan, bị chịu sủng ái Di Thái Thái cùng vị này quản quân phiệt ngoại giao sự vụ Dương Ngộ Kỳ đến phía Nam. Chính phủ địa giới vốn dĩ liền không phải tới chơi, này liên lụy tới một hồi rất quan trọng đàm phán. Là một hồi nửa công khai nửa bí mật ích lợi trao đổi. Nào biết người toàn đã chết, không chỉ có như thế, phía Nam chính phủ cũng tổn thất một vị thực có thể vì vị kia tổng thống, vớt tiền quan lớn can. Tướng, cái này, liền thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ cũng bị liên lụy đi vào, Bùi Sâm cảm khái. Vị này lão ca chơi trò chơi xác thật thập phần chân tình thật cảm a. Không có nhiệm vụ dưới tình huống. Làm ra như vậy sự, hắn nói không chừng đã ôm phế bỏ cái này hào quyết định vị này ở cái này hào thượng đầu nhập. Khẳng định là không nhỏ, giai đoạn trước cần cù chăm chỉ soát người tốt nhiệm vụ. Liên tiếp đến kim sắc cấp bậc siêu khó thậm chí lọt vào một ít người chơi nhạo báng khảo nghiệm. Nhiệm vụ hắn cũng chưa từ bỏ cái này hào, mà là kiên trì xuống dưới, cũng được đến dư lão bản tán thành. Kết quả. Vì một cái chết đi NPC, làm hạ lớn như vậy án tử, xem ra ta nếu muốn biện pháp hồi một chuyến thanh hồn niên đại phòng trưng hội trưởng Trần Thanh. Hư lúc này cũng đau đầu, bởi vì báo chí thượng thập phần nghiêm khắc liền kém chỉ tên nói họ chỉ trích thanh hồn sự vụ quản. Lý nghiên cứu sẽ cái này, siêu phàm giả tổ chức. Nếu không phải cái siêu phàm giả, hắn căn bản không thể nào phạm phải án này. Bởi vì hắn là dùng thanh hồn thú diệt hồn thương làm vũ khí. lấy ngắm bắn hình thức một thương một cái đem này đó bản chất là người thường đại nhân vật toàn bộ. Bạo đầu, kia hình ảnh có thể nói hung tàn, bọn họ bảo tiêu căn bản liền không có thể phản ứng lại đây. Trên diễn đàn các người chơi đối chuyện này chú ý độ phần lớn tập trung ở trống không, nghiêu bước. Cùng, ngạnh mới vừa NPC, mặt trên, ở bọn họ xem ra, chết sư lão bản cũng hảo, bị giết rớt kia vài vị, đại nhân vật cũng hảo. Bất quá đều là NPC mà thôi, bọn họ chỉ là xem cái náo nhiệt, cảm thấy không nổi danh, thậm chí còn có chút người chơi ở dưới hạt ra chú ý. Kiến nghị muốn nổi danh nói có thể đi sát mấy cái thanh hồn niên đại nổi danh NPC chơi chơi. Này ở Arak đại lục cơ hồ không có khả năng làm được. Bởi vì Arak đại lục đại nhân vật tuyệt đối đều có siêu phàm giả bảo hộ. Cố tình thanh hồn niên đại không phải như vậy hồi sự. Thanh hồn niên đại siêu phàm giả cơ hồ đều tập trung ở thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ bên kia. Bọn họ đạo đức trình độ rất cao. Bản thân cũng lấy tiêu diệt thanh hồn yêu quỷ làm nhiệm vụ của mình. Không quá khả năng đi bảo hộ phía Nam chính phủ quan lớn cùng phương Bắc quân phiệt. Đương nhiên, những cái đó chân chính đại nhân vật sau lưng, chưa chắc không có thời trẻ sa đọa thanh hồn thú bóng dáng. Nhưng các người chơi cũng không biết điểm này, xúi dục đại gia đi sát đại nhân vật những cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn bình luận đầy đủ. Triển lãm các người chơi hỗn loạn tà ác thuộc tính, các ngươi thôi bỏ đi, không ở làm hạ chuyện này lúc sau hào cơ bản phế đi. Người tốt giá trị đều thành số âm, toàn bộ giác mặt đều trở nên hồng toàn bộ, muốn nổi danh có thể, trừ phi cùng vị này mới vừa đến không được không huynh đệ giống nhau khoát phải đi ra ngoài ta. Nói cách khác nói mà thôi, thanh hồn thú thật sự khuôn sáo yêu cầu quá cao. May mắn chỉ là hạn định cái này server, chờ ca lên tới 60 cấp, tuyệt đối muốn đi mặt khác server chơi. Hôm nay thiên ở trong trò chơi bị buộc làm người tốt đều phải làm phun ra ta không ca hiện tại. Là xóa hào sao, giống như còn không, bất quá hiện tại không ở Mạnh Nam Thành, cảnh sát thính chính mão đủ kính muốn bắt hắn đâu, đừng nói nữa. Bình thường thanh hồn thú đều bị nhằm vào. Không ca thật sự quá cương rồi, hy vọng không cần ảnh hưởng ta nhiệm vụ đi, còn hành. Tạm thời không ảnh hưởng đến chúng ta, Bùi Sâm cau mày tắt đi diễn đàn, các người chơi ước chừng là không có người chân chính lý giải trống không cách là mơ siêu kia chỉ là một cái chết NPC mà thôi à, Bùi Sâm cũng không biết sư lão bản rốt cuộc ở cùng trống không ở chung chung làm cái gì. Nguyên bản chỉ là đi làm một cái nhiệm vụ không, sẽ ở dư lão bản sau khi chết làm hạ như vậy sự tới. Chẳng sợ không cần cái này tài khoản, chẳng sợ dư lão bản nói không cần thế hắn báo thù. Không vẫn cứ làm như vậy, đương nhiên, làm một cái người chơi, vứt bỏ một cái tài khoản cũng không có cái gì cùng lắm thì. Nhưng Bùi Sâm ở trống không cách làm cảm giác được người chơi khác hoàn toàn không có nhận thấy. Được bi thương, hắn cũng không phải nhất thời xúc động, cũng không phải vì nổi danh, càng không phải chỉ là bởi vì tính cách mới vừa mới làm như vậy. Dư lão bản sau khi chết, thoạt nhìn đối hắn không có gì ảnh hưởng, hắn bắt được trước tiên thanh toán nhiệm vụ khen thưởng, trở về thanh hồn sự vụ quản lý nghiên cứu sẽ giao nhiệm vụ. Hoàn thành khảo nghiệm nhiệm vụ, giải phóng chức nghiệp, ở kia lúc sau. Thậm chí nghiêm túc tiến hành rồi trong khi 10 ngày chức nghiệp huấn luyện. Hoàn thành nghiên cứu sẽ giao cho hắn săn giết thanh hồn yêu quỷ nhiệm vụ. Quen thuộc chính mình chức nghiệp kỹ năng cùng thuộc tính. Sau đó, phi thường bình tĩnh vững vàng mà chờ tới rồi hội đàm ngày đó. Tìm kiếm tới rồi tốt nhất thời cơ, đưa bọn họ một đám giết chết, không có phóng chạy bất luận cái gì một cái hắn muốn giết người. Hắn không phải nhất thời hứng khởi xuất phát từ xúc động mới vì dư lão bản báo thù. Hắn khẳng định đã kế hoạch thật lâu, tính toán thật lâu, sau đó dứt khoát kiên quyết mà đi làm mơ siêu, hắn mới là chân chính ở đám chìm thức chơi trò chơi. Người chơi đi, Bùi Sâm khe khẽ thở dài. Về tới hắn cùng Igo tạm thời chỗ ở, đẩy ra viện môn lúc sau, Bùi Sâm nhìn đến Igo đang đứng ở dưới mái hiên, xách theo một chản ánh sáng mờ nhạt u ám đèn lồng chơi. Tựa hồ là đã nhận ra viện môn động tĩnh, Igo ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức sáng ngời lên, lộ ra một mặt nhàn nhạt rụt rè cười. Người như thế nào mới trở về? Thiếu gia muốn phát điểm tiểu tính tình. Bùi Sâm lại cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp mềm mại. Có đôi khi, có chút người vốn dĩ liền không phải NPC à. Igo không phải, cái kia dư lão bản, cũng không phải, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay làm CT đơn tử bởi vì phổi bộ tái phát rời đi nhiều phát u lớn nhất đã 6,6cm x 4cm. Suy xét đi Thượng Hải U bệnh viện bên kia làm giả mã đao. Tạm thời còn không biết là khi nào, nghe nói tác dụng phụ tương đối tiểu, hy vọng không cần ảnh hưởng đến đổi mới đi, ta tận lực tại đây thiên văn kết thúc sau lại làm. Nhưng là hẹn trước thời gian nếu tương đối sớm nói kia cũng không có biện pháp. Hẳn là vấn đề không quá lớn, ta hiện tại trạng thái cũng không tệ lắm, ta U còn tương đối nể tình không có quá ảnh hưởng đến ta sinh hoạt. Trừ bỏ nó lớn lên ở phổi thượng sẽ làm cho ho khan ở ngoài không gì khuyết điểm lớn. Sắp tới đổi mới sẽ không đã chịu ảnh hưởng lớn ra yên tâm ha. Nếu sẽ có ảnh hưởng ta sẽ trước tiên báo cho đại gia. Tuy rằng ta cảm thấy vấn đề không lớn hẳn là có thể bảo trì đổi mới tiết tấu đến kết thúc. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Ái các ngươi. Cảm tạ ở 2019-11-12-17-41-28-2019-11-13-23-39-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, sẽ tự hỏi rau hẹ một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Sẽ tự hỏi rau hẹ hai cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, sẽ tự hỏi rau hẹ bảy cái, ôn giang vũ hai cái, Dimiter, sờ ngươi đầu chó Nga, trúc tử, miêu giật, đại giã thái thái cải trắng đồ ăn, hàn lộ, sonic, tam thất bảo bảo, trần bầy, tâm khoan chân trường song thương tại tuyến một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tam thất 0,21. Tây Phao Phao 40 bình, Kerio 39 bình, Trụy Linh 30 bình, Ripa 750, 3 lần, Đậu Đậu 20 bình, Ôn Giang Vũ, Ẩn Huy, Lua Lua 51 17 bình, Mạc Mạc 15 bình, Chói Gô, Insa, Ôn Tồn Lễ Độ Diệp Không Tu, Jun, Đêm Cầm, Đi Phốc Thảo Hương, Hiểu Thời Gian, Quân Trên Đường Ruộng, Yuli, Miêu Giật, Bánh Ngọt Nhỏ. Thiên Nguyệt Thần Vương, Hướng Đại Đại Cúc Hoa, 34.476.321. Sờ ngươi đầu chó Nga, Nguyệt Hư Chi Ảnh 10 bình, Bắc Nhụy Nhụy 9 bình, Dừng Phong Diệp Vãn 8 bình, Thanh Tiêu, Tam Thủy Một Mộc, ta sẽ không ăn củ cải. Lưu Hành Nam, thích ăn đường Pikachu, Ẩn Cư Địa Cầu Ngoại Tinh Nhân Linh, ý đồ nỗ lực học tập, XL, Tử Nguyệt Không Hẹn. 20.789.985 năm bình. Quân hành, đậu thuyền, thừa chu thượng hải lâu. Nếu không có ngày mai, tích, minh trọng lâu hai bình. Trung li li li li li li, mặt trời rực rỡ thiên. Ngốc mao quân, nơi nào tuyết mãn đình một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.